Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, sư phụ, ta không muốn chết, canh 2, lúc này, không trung một bóng người gấp bay nhanh cướp mà tới, sư phụ, chính là Mộng Trầm Ngư đến, là Trầm Ngư A, Mục Yên Yên sầm mặt lại, nói, ngươi không ở nhà hảo hảo tu luyện, tại sao lại chạy ra ngoài? Sư phụ, Mộng Trầm Ngư cắn môi, nói, ta muốn cùng ngài nói mấy câu, ta có kiện chuyện quan trọng, muốn xin ngài giúp bận bịu. Ồ, Mục Yên Yên quay đầu nói, Niệm Nhi, người bồi tiếp Nhạn Nhi đi dạo đi, ta đi cùng sư muội của ngươi nói điểm lời riêng tư. Được rồi, sư phụ, Tả Tiểu Niệm đáp ứng một tiếng, lại đối Mộng Trầm Ngư cười cười. Cùng lúc trước thái độ hoàn toàn không có chút nào dị dạng. Mộng Trầm Ngư thì là ngưng mắt nhìn Tà Tiểu Niệm một lát. Lúc này mới cùng Mục Yên Yên đi. Cô Lạc Nhạn cùng Tà Tiểu Niệm tiếp tục tại bờ sông dạo bước tiến lên. Tiểu Niệm muội muội, người vị sư muội này, tại sao không có cùng chúng ta một đạo đâu? Cô Lạc Nhạn hỏi câu nói này, có chút ý vị thâm trường. Tà Tiểu Niệm lạnh nhạt nói, sư muội ta chính là Mộng Thị tập đoàn chủ tịch hòn ngọc quý trên tay. Trong khoảng thời gian này đến nay, Mộng Thị tập đoàn có chút không lắm thái bình. Nàng ở nhà giúp đỡ một hai, thực sự không có công phu cùng chúng ta một đạo đi ra. Đoán chừng, nàng cũng không có du ngoạn tâm tình đi. Cô Lạc Nhạn gật gật đầu, nói, thì ra là thế, kỳ thật hôm nay Mục Di đột nhiên tìm ta đi ra du ngoạn. Ta còn thực sự là có chút ngoài ý muốn đâu. Bằng vào ta đối với Mục Di hiểu rõ, nàng cũng không phải một cái có thể đi ra du ngoạn tính tình. Tả Tiểu Niệm dịu dàng dáng tươi, cười không thay đổi, lo lắng nói, đó là tỷ tỷ cùng ta sư phụ tình cảm khác biệt. Ân, Mục Di đích thật là, đối với ta rất là nhìn với con mắt khác. Cô Lạc Nhạn nói một câu nói, lập tức lên đường, nghe nói hai bên đều có một cái hồ, tôn nhau lên thành thú. Chúng ta đi qua nhìn một chút phong cảnh phải chăng có khác biệt lớn. Được, Tả Tiểu Niệm bồi tiếp cô Lạc Nhạn một đường tiến lên. Ở trong lòng tự định giá 7-8 lần, cảm giác cô Lạc Nhạn tại Mục Yên Yên sau khi đi nói mấy câu nói đó, mỗi một câu đều là nghe không có cái gì dị thường. Nhưng là mỗi một câu, nhưng lại đều có thể tinh tế phẩm vị ra một chút ý tứ gì khác. Nhưng Tả Tiểu Niệm nhưng cũng không có càng sâu đi cân nhắc. Đây hết thảy đều không liên quan gì đến ta. Ta là thật cái gì cũng không biết. Cô Lạc Nhạn ngay tại hỏi thành ngân đao, không biết được cái gì đáp lời. Cô Lạc Nhạn sắc mặt cũng không có thay đổi gì. Một cái thác nước nhỏ bên cạnh, chuyện gì muốn ta giúp đỡ? Mục Yên Yên nói, vội vã như vậy hoang mang rối loạn chạy tới, là nhà các ngươi sự tình không chỗ tốt đưa, vậy mà cầu đến trên đầu của ta. Ta thực sự không nghĩ ra được, tại Phượng Hoàng thành địa giới này, có chuyện gì là ta làm được, các ngươi Mộng gia ngược lại làm không được. Mộng Trầm Ngư bình tĩnh nhìn chăm chú lên Mục Yên Yên nửa ngày, trên mặt lộ ra nồng đậm cay đắng, nói, sư phụ, ngài trong khoảng thời gian này đối với ta, vì sao lãnh đạm như vậy? Mục Yên Yên không vui nói, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, người đã hết được ta chân truyền, các loại công pháp, chiêu số không có bỏ sót, còn lại, chỉ nhìn cá nhân ngươi cố gắng, cái gọi là sư phụ lãnh đạm vân vân, lại là bắt đầu nói từ đâu? Mộng Trầm Ngư, chẳng lẽ người chỗ nhận biết bên trong không lạnh nhạt, là muốn vi sư thời thời khắc khắc cho ngươi vuốt mông ngựa mới tốt a? Mộng Trầm Ngư cúi đầu xuống, đệ tử không dám, nhưng trước đó sư phụ có lẽ có quở trách, nhưng xưa nay không có lạnh như vậy chào nóng phúng. Mục Yên Yên nụ cười nhàn nhạt cười nói, ngươi tìm ta chỉ là bởi vì chuyện này, ngụ ý ngươi như không có chuyện gì khác vậy cũng không cần lại nói. Mộng Trầm Ngư do dự một chút, rốt cục khẽ cắn môi, nói, sư phụ, ngài hẳn phải biết một chút sự tình a. Chuyện gì là ta nên biết? Chính là, chấm ngoặc kép, Mộng Trầm Ngư sắc mặt biến đổi không chừng, đột nhiên vừa hạ quyết tâm, nói, sư phụ, ta cũng muốn thành tựu đại cao thủ, ta cũng muốn để ngài vì ta kiêu ngạo, ta cũng muốn bay lượn tại trên 9 tầng trời, làm một đầu chân chính phượng hoàng. Mục Yên Yên gật gật đầu, ta minh bạch, ta rất vui mừng ngươi có thể có dạng này lăng vân ý chí. Mộng Trầm Ngư tuyệt vọng nói, sư phụ, ta lúc này chính là xuất phát từ nội tâm, muốn đối với ngài nói ra mọi chuyện cần thiết. Ngài, chấm ngoặc kép, người là nhân đồ có lăng vân trí, làm thầy người người không tiếc cổ vũ nói. Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta đả kích ngươi, nói ngươi nhất định chẳng làm nên trò trống gì à? Mục Yên Yên lạnh lùng nói, ngươi muốn nói điều gì, đến cùng nói hay không? Đối với ta mà nói, không trọng yếu, ta nghe được một cái đồ đệ, nói với ta muốn mạnh lên nhìn về nơi xa tiên ngôn. Đáy lòng thật chỉ có vui mừng, không còn gì khác, thật không còn gì khác. Mộng Trầm Ngư khẽ cắn môi, trầm giọng nói, ngài có phải không là đã biết, nhà ta đối với sư tỷ đã từng động niệm, hoặc là nói, sư tỷ ta hiện tại cũng đã biết đi. Mục Yên Yên dáng tươi cười càng băng lãnh đứng lên, ngươi cái này nói vân sơn vụ nhiễu, thật không minh bạch, tại sao lại kéo tới sư tỷ của ngươi trên thân, đến tột cùng là thứ nào sự tình? Phượng mạch sự tình, Mộng Trầm Ngư cúi đầu, nói, còn có, phượng mạch sông hồn sự tình, Mục Yên Yên thản nhiên nói, càng ngày càng không đầu không đuôi, ta càng nghe không rõ ngươi đang nói gì, trong thanh âm của nàng, chán ghét cảm giác lại nhiều mấy phần. Tin tưởng, nguyên âm di hồn sự tình, sư phụ nhất định là biết đến. Mộng Trầm Ngư cho tàn đồng dạng con ngươi nhìn xem Mục Yên Yên. Rốt cục đem chuyện này nói ra, chính nàng cũng nhìn ra, nếu là mình không thẳng thắn chuyện này, hôm nay ngay cả nói chuyện cơ hội cũng sẽ không dù có được. Mục Yên Yên, căn bản liền sẽ không để ý tới nàng vấn đề gì. Nguyên âm di hồn, chấm ngoặc kép, Mục Yên Yên băng hàn dáng tươi cười tái hiện, như là kiếm quang đồng dạng ánh mắt bén nhọn, chú mục tại Mộng Trầm Ngư. Trầm Ngư, ngươi nói ngươi sư tỷ đối với ngươi như thế nào? Sư tỷ đối với ta, rất tốt, nàng là thật đem ta xem như thân muội muội đồng dạng đối đãi. Mỗi lần truyền thụ cho ta tu hành tâm đắc, thời khắc đốc thúc ta chăm chỉ học tập. Mộng Trầm Ngư đắng chát trả lời, năm đó thu ngươi làm đồ đệ thời điểm, ngươi tuổi còn nhỏ, tâm tư chơi bời cực nặng, tiến độ tu luyện thực sự không nhanh, kinh mạch cũng bất quá đồng dạng mà thôi. Nhưng mỗi một lần tu luyện đằng sau, sư tỷ của ngươi cũng sẽ ở trong thời gian nghỉ ngơi, từ bỏ chính nàng nghỉ ngơi, dùng nàng nông cạn nguyên lực, vì ngươi thôi cung quá huyết, khơi thông kinh mạch. Ngươi có cái gì không biết không hiểu, sư tỷ của ngươi tất cả đều dốc túi tương thụ, ta để cho ngươi sư tỷ dạy ngươi, ngươi từ đầu đến cuối học không được, sư tỷ của ngươi đều gấp đến độ vụng trộm khóc, một lần vì ngươi làm mẫu, tay nắm tay đem nguyên khí làm sao vận hành đến địa phương nào gia tốc, tư thế như thế nào chính xác, làm sao phát lực, đều cho ngươi phá giải. Từng bước đẩy ngươi hướng phía trước tiến. Ngươi tu luyện nóng này tiến thụ thương. Sư tỷ của ngươi quỳ gối trước mặt ta cầu ta, cho ngươi đi tìm linh dược chữa thương. Ngươi ưa thích chơi, đối ngoại vật ỷ lại qua sâu. Sư tỷ của ngươi chỉ sợ ngươi cùng đám kia hỏng tiểu tử cùng một chỗ ăn phải cái lỗ vốn. Thường xuyên trắng đêm theo đuôi ngươi, bảo hộ ngươi an toàn. Chấm ngoặc kép, còn có rất nhiều. Chỉ là ta biết, liền có thể lại nói hồi lâu. Chấm ngoặc kép, Mộng Trầm Ngư, Mục Yên Yên nói. Rốt cục khắc chế không được trong lòng của mình lửa giận. Trầm thấp nói, người báo đáp sư tỷ của ngươi phương thức, chính là cho nàng an bài một trận nguyên âm di hồn. Chính là đoạt nàng kỳ ngộ, hủy nhân sinh của nàng, diệt thần hồn của nàng, làm bẩn danh tiết của nàng. Thậm chí ngay cả thân thể của nàng đều không có ý định buông tha. Để nàng vĩnh vĩnh viễn viễn làm một cái thờ người phát tiết dục vọng đồ chơi. Sau đó, người đem nguyên bản thuộc về nàng hết thảy, lấy loại này không biết xấu hổ mà lại ác độc phương thức chuyển rời đến trên người của ngươi. Thậm chí dù là không có khả năng toàn bộ chuyển di, chỉ có thể chuyển di không đến một nửa tình huống dưới, cũng phải như vậy làm tiếp. Mục Yên Yên càng nói càng là kích động, trắng nõn gương mặt xinh đẹp tức giận đến đỏ bừng, trong mắt như là hỏa diễm đồng dạng cháy hừng hực. Ngươi một bên trăm phương ngàn kế bố trí, một bên tại sư tỷ của ngươi trước mặt ra vẻ hồn nhiên ngây thơ, trang lấy tỷ muội tình thâm. Mộng Trầm Ngư, ngươi thật sự là tốt diễn kỹ. Ta chỗ nào phối làm sư phụ của ngươi? Ta chỗ nào có thể dạy dỗ đi ra thiên phú như vậy dị bẩm đệ tử? Kỹ xảo của ngươi chân chính để cho ta Mục Yên Yên kinh thán không thôi. Lấy ngươi tuổi như vậy, liền có như vậy thiên y vô phùng diễn kỹ, không nên nhập đạo tu hành, hẳn là tiến giới văn nghệ đâu. Ảnh hậu cái gì, căn bản không nói chơi, dễ như trở bàn tay. Mục Yên Yên thở dài, nhìn xem cúi đầu, một mực lặng lặng lắng nghe, một mực không nói một câu. Toàn bộ ngầm thừa nhận Mộng Trầm Ngư, trong mắt đều là không che giấu chút nào thất vọng cùng chán ghét. Ngươi không cần lại nói cái gì, ta biết ngươi hôm nay tới mục đích là cái gì. Ngươi là phát hiện kế hoạch đã phá sản, Mộng Thị tập đoàn càng là đứng trước tai họa ngập đầu, vô lực hồi thiên, nguyên âm di hồn cái gì càng là tuyệt đối không thể nào. Đại thế đã mất, thậm chí ngay cả tự thân các ngươi đều tồn tại không được mấy ngày. Cho nên ngươi lần này tới tìm ta, muốn cầu một con đường sống, hy vọng ta còn có thể đối với ngươi có mấy phần lòng trắc ẩn, phải không? Mục Yên Yên bén nhọn mà hỏi thăm. Mộng Trầm Ngư hít một hơi thật sâu, nói, đệ tử biết mình nghiệp chướng nặng nề, hèn hạ vô sỉ, vong ân phụ nghĩa, hành động đều là phát dồ. Nhưng là, sư phụ, ngài trong miệng tất cả mọi thứ đều còn không có có chứng thực a. Sư phụ, cái kia hết thảy ti tiện cử động, như cũ vẻn vẹn tại chu tính, cũng không có làm thật biến thành hành động. Ta cũng không có tạo thành cái gì không thể vãn hồi hậu quả. Sư phụ ngài cũng đã nói, đến giờ này ngày này, chúng ta Mộng ra tất cả bố trí, tất cả đều hoàn toàn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhất là cái kia nguyên âm di hồn, càng là biến thành bọt nước, quyết định không có khả năng liền đi. Chấm ngoặc kép, sư tỷ nàng, tự nhiên cũng không có bất kỳ thực tế tổn thất. Sư tỷ nàng không có tổn thất cái gì a? Sư phụ, Mộng Trầm Ngư chảy nước mắt, ngẩng đầu lên nói, sư phụ, ta không muốn chết, nhân sinh của ta vừa mới bắt đầu, vừa mới bắt đầu a sư phụ, ta là làm sai chuyện. Thật làm sai, nhưng là ta mới 18 tuổi. Sư phụ, về sau chỉ cần ngài, còn có sư tỷ nguyện ý nhìn ta, ta liền còn có tương lai. Mộng gia đã không có. Sư phụ, ta về sau chỉ có thể dựa vào ngài cùng sư tỷ. Chấm ngoặc kép, sư phụ, xin ngài giúp ta. Mộng Trầm Ngư quỳ trên mặt đất, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ tinh xảo, nước mắt giàn giụa trâu. Ta thật không muốn chết a. Sư phụ, Mục Yên Yên đột nhiên cảm giác một trận buồn nôn. Nguyên lai, ngươi là từ đầu đến cuối đều biết tình. Hiện tại cái gọi là sám hối, cũng bất quá là Mộng ra cuối đường. Ngươi đã mất đi dựa, cho nên mới nghĩ đến ta, nghĩ đến sư tỷ của ngươi. Chấm ngoặc kép, Mục Yên Yên thở dài. Thật có lỗi, ta cứu không được ngươi. Sư phụ, Mộng Trầm Ngư cầu khẩn nói, ngài khẳng định có biện pháp. Mục Yên Yên híp mắt lại, đột nhiên từng chữ mà hỏi, cái kia Mộng Trầm Thiên rốt cuộc là ai? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.